Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ăn, nhưng bụng thì đã lại réo lên từng hồi, làm cho gã không thể chịu nổi. Thế là gã đã bấm bụng đổ một ít thịt ra bát, rồi sau đó thì bật bếp lên, rán mấy miếng thịt kia, còn không quên pha một chút mắm cùng với cả một chút rau xà lách. Nghe tiếng thịt ở trong chảo cháy xèo xèo, gã giớn người nhìn những cái mẻ thịt nóng hổi đang co quắp lại sau khi đã ngả sang màu vàng óng ánh. Mùi thơm nồng nặc kèm theo cái mùi của gia vị đã khiến cho cơn đói của gã trào lên một cách mãnh liệt. Thịt vừa chín tới, gã đã liền gắp để vào một cái bát khác. Lưỡng lự một lúc, gã mới gắp một miếng thịt nữa rồi đưa lên miệng cắn thử. Quả thực là gia vị của miếng thịt người quện vào nhau, tạo nên cái mùi thơm khó cưỡng, cái vị rất là thơm ngon. Còn thịt thì lại mềm mềm, không có quá cứng, ăn kèm thêm một chút rau là hết sảy con bà Bảy luôn. Gã ăn hết túi thịt này đến túi thịt kia, ăn đến mức thịt ở trong tủ lạnh cũng đã hết sạch. Vậy là gã đã lại thiếu thịt để mà bán cháo. Nhìn ngang liếc dọc một hồi lâu, gã cũng đã suy nghĩ ra cách. Đó chính là hai mắt của gã lúc này thì đã đỏ ngầu, từ từ đứng lên rồi đi về phía bếp. Gã cầm theo con dao phay và một cái rẻ bỏ ra bên ngoài. Đi ở trên con đường vắng tanh, không có lấy một bóng người. Bất giác, gã nhớ lại những ký ức mà thằng Út Lì đã từng gây ra cho gã. Gã đi trong bóng đêm, đến trước cửa nhà của Út Lì, gã đã liền cất giọng. Cậu Út ơi! Cậu Út! Ai thế? Anh rể đấy hả? Ơi, có việc gì không? Từ từ, chờ tôi ra mở cửa. Gã cầm con dao thủ sẵn ở đằng sau. Khi thằng Út vừa ló mặt ra, thì đã liền nhét rẻ vào mồm miệng của hắn. Tay thì đâm con dao xuyên bụng của Út. Gã đâm thật sâu. Vừa nhét rẻ vào trong miệng xong thì bóp cổ khiến cho Út Lì không thể kêu la được nữa. Gã kéo lê Út Lì lên trên đường như là kéo một con chó. Bên dưới thì Út Lì vẫn ra sức kêu la, nhưng vì nhét rẻ vào miệng nên Út Lì chỉ phát ra những cái tiếng ú ớ không rõ nghĩa mà thôi. Gã đem Út Lì vào nhà bếp rồi bỏ rẻ ở miệng ra. Gã tát nước vào người cho Út Lì tỉnh dậy. Gã với lấy con dao chặt thịt, cắt một đường lớn ở bụng của Út Lì rồi từ từ cho hẳn tay vào bên trong, lôi ra cái mớ nội tạng lòng thòng đang phập phồng ở trong bụng. Hắn cứ cố hết sức để la hét, còn gã thì cứ mặc kệ và hành hạ hắn. Gã lôi hết nội tạng rồi móc quả tim ra. Đó cũng là lúc Út Lì tắt thở, đang nằm chỏng keo trên sàn. Lúc này thì gã đem cái mớ nội tạng và quả tim để vào một cái bát to. Sau đó gã tiếp tục kề dao vào chân, vào tay của nạn nhân mà chặt cho đứt lìa. Gã vớ luôn cả cây gậy gỗ dựng ở trong góc bếp ra sức đập vào đầu của Út Lì. Những cú đập mang đầy thù hận, đầy nỗi căm phẫn, khiến cho cái đầu bị méo mó, biến dạng. Còn mắt thì đã bị ép phọt cả ra bên ngoài. Thứ chất dịch nhầy nhụa cứ tràn ra tởm lợm vô cùng. Xong gã đưa dao vào phập một tiếng, cái đầu đã đứt lìa khỏi cổ. Tiếp đến gã dóc thịt từ chân, từ tay của nạn nhân, dóc đến khi chỉ còn xương mà thôi. Gã nhìn lại rồi bất chợt cười lên khục khặc đầy điên dại. Xong việc, gã gom đống xương và cho vào nồi hầm, lia mắt thấy cái bát đang đựng nội tạng phía trước mặt. Bỗng miệng của gã nhếch lên rồi cầm lấy quả tim ở trong bát mà ăn sống. Máu trên quả tim vẫn còn chưa khô hết, gã liếm lấy liếm để những cái vệt máu nhè nhét ở trên mặt của gã và miệng của gã. Còn cái đầu, gã đã cũng băm nhỏ ra rồi đổ vào chuồng heo như mọi ngày. Gã nấu cho một nồi nước sôi, thả bộ đầu lòng vào trong đó, không quên thái mấy lát hành để cho thơm. Nhìn mớ nội tạng đang ngả sang màu chín, gã lại cảm thấy thích thú, vừa chửi vừa cười. Cho chừa. Mày dám chơi tao à con chó? Cho mày chết. Không toàn thây. Khi đã hầm xong, gã đem xương bọc vào một cái túi lớn rồi để ở trong ngăn đông. Còn mớ nội tạng, gã cũng cất vào trong ngăn mát để mai sẽ làm sao. gã vội gom những mẩu xương thịt vụn còn vương vãi, bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net